Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1087, chương 1084, mối nguy. Xuất hiện ở đây về sau, Vũ Nguyên ba người cấp tốc đi tới lệnh bài màu tím khu vực. Nơi này là tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, ngũ giai, cường giả tối đỉnh tranh đoạt lệnh bài địa phương. Ba người vừa tiến vào, toàn bộ màu tím chiến trường trong nháy mắt mở ra. Nội tình quá mạnh, lập tức có ba vị đỉnh cấp tổ thần nhị trọng thiên cường giả tiến vào. Mặc vòng gia tộc thực lực rất mạnh, bản tộc đều có bảy vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Bọn hắn phụ thuộc thế lực càng nhiều. Từng vị cường giả nhịn không được nghị luận. Chiến đấu sân bãi. Ba vị cường giả đứng ở một bên, mà Vũ Nguyên đem cái viên kia gợn sóng mạnh nhất lệnh bài màu tím nắm ở trong tay. Những cường giả khác cũng phân biệt tuyển lựa hai cái lệnh bài. Bình thường cường giả cần chờ đợi thời gian rất lâu mới có thể tập hợp đủ ba vị cường giả. Bây giờ lại trong nháy mắt tập hợp đủ, lấy được lệnh bài, ba người lại rời khỏi nơi này. Hồ Trụ, liên quan tới Chu Hạo tin tức thế nào? Đứng tại màng mỏng trong không gian, Vũ Nguyên nhìn về phía bên người một người. Vũ Nguyên công tử, Chu Hạo tại một năm trước xuất hiện ở đây qua, hiện tại đã tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ khu vực. Tướng mạo giống long nhân tộc, trên mặt bị vảy giáp màu đen bao trùm, nam tử trung niên nói. Mà lại Chu Hạo bảo phát ra tổ thần nhị trọng thiên tam giai thực lực, đem ba tần tổ thần cùng Dực Vân tổ thần đều chém giết. Vũ Nguyên vẻ mặt gật đầu, sắc mặt của hắn lại có chút điểm âm trầm. Không nghĩ tới lúc trước sâu kiến vậy mà phát triển đến mức hiện nay. Trong mắt của hắn lóe lên một tia lãnh quang. Tại trùng điệp ngoài thành sinh mệnh chi đầm, Chu Hạo phá hủy kế hoạch của hắn. Lúc ấy Chu Hạo chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên, thực lực này quá yếu, hắn có khả năng tùy tiện đánh giết. Hắn tiện tay cho Chu Hạo một chút trừng phạt, mệnh lệnh tuấn lĩnh tổ thần không thể phục sinh Chu Hạo thân nhân. Chuyện này qua đi, hắn đảo mắt liền đem Chu Hạo quên đi. Chu Hạo chẳng qua là một tiểu nhân vật thôi, hắn thấy chẳng qua là trong lúc vô tình xúc phạm lợi ích của hắn sâu kiến. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo vậy mà thành dài đến một bước này, sinh mệnh pháp tắc thậm chí đạt cho tới bây giờ mức độ. Không cần nghĩ cũng biết, Chu Hạo thân nhân khẳng định đã bị sống lại, mặc dù Chu Hạo lúc trước phá hư chẳng qua là hắn một cái tiểu kế vẽ. Thế nhưng bây giờ thấy Chu Hạo không có chút nào lọt vào hắn trừng phạt dấu vết, trong lòng hết sức không thích. Trên thực tế, Vũ Nguyên bị Mặc Vòng chúa tể triệu hồi, một mực tại nỗ lực tu luyện. Hiện tại phối hợp pháp tắc Hải Dương dấu hiệu xuất hiện, hắn mới xuất quan. Vừa ra quan hắn xem xét rất nhiều cường giả tin tức, phát hiện Chu Hạo thân phận. Bất quá, phối hợp pháp tắc Hải Dương trọng yếu nhất, bằng không hắn đã ra tay với Chu Hạo. Đi, chúng ta cũng tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ. Vũ Nguyên mang theo sau lưng hai người cấp tốc đi vào. Hưu, to lớn bên trên bình nguyên, một bóng người đang nhanh chóng cướp động lên. Xem hắn khuôn mặt lại là một vị nam tử trung niên. Tên nam tử này là Chu Hạo ngụy trang. Huyền Diệp Hoa. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Hắn cấp tốc đi tới một chỗ, đem một gốc đóa hoa màu trắng hái. Huyền Diệp Hoa là một loại vô cùng chân quý đóa hoa, có thể luyện chế ra Huyền Diệp đan. Loại đan dược này cực kỳ chân quý, đối linh thần nhị trọng thiên cường giả có tác dụng cực lớn. Chỉ cần nuốt, có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực phát sinh gấp đôi tăng phúc. Mặc dù đối Chu Hạo vô dụng, thế nhưng luyện chế ra đến cho Chu Linh Nhi, Chu Nghị bọn hắn cũng không tệ. Nơi này bảo vật thật nhiều, hoàn toàn liền là luyện đan sư thánh địa. Chu Hạo mỉm cười, Mạc Vân Lĩnh ghi chép rất nhiều đan dược. Chu Hạo trên cơ bản có thể toàn bộ luyện chế, thế nhưng hắn còn có một số không có luyện chế qua. Bởi vì thiếu khuyết tài liệu, những tài liệu này đều là vô cùng hiếm thấy. Bất quá thời gian đã qua 10 năm, vậy mà không có gặp được một phần phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ. Chu Hạo lắc đầu, Chu Hạo, này phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đá tát thanh âm truyền, đến, Chu Hạo gật đầu, cười nói, ta biết, trên thực tế, coi như 100 năm đạt được một phần tàn đồ, đây đều là thu hoạch khổng lồ. Chu Hạo nhìn phía xa, bỗng nhiên biến sắc, nơi xa, một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ, hướng về hắn nơi này không ngừng tiếp cận. Chu Hạo rõ ràng cảm thấy một viên lệnh bài màu tím tại hắn linh hồn dưới, vị cường giả này khuôn mặt cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tháp hồn tổ thần, lại là hắn. Chu Hạo biến sắc, tháp hồn tổ thần thực lực mạnh mẽ, đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, mà lại trời sinh tính thích giết chóc. Chu Hạo tra xét Ma Vân tổ thần cung cấp quả cầu ánh sáng tin tức, biết 3000 đại thế giới cường giả vượt xa dự liệu của hắn. Tại đây bên trong, hắn không sớm thì muộn gặp được tổ thần nhị trọng thiên tam giai trở lên cường giả. Không nghĩ tới gặp phải vị thứ nhất lại chính là tháp hồn tổ thần. Đi, không có chút gì do dự, Chu Hạo cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Tháp hồn tổ thần là một vị thanh niên, chỉnh cá nhân trên người tản ra vô cùng băng lãnh khí tức. Loại khí tức này tựa hồ cùng loài rắn có chút tương tự. Trên thực tế, tháp hồn tổ thần trong cơ thể xác thực ẩn chứa xà nhân tộc huyết mạch. Bất quá huyết mạch này không coi là nhiều. Tổ thần nhị trọng thiên tam giai cấp độ lệnh bài. Không sai, tháp hồn tổ thần nhìn xem Chu Hạo chạy trốn thân ảnh. Trước đó gặp được nhiều như vậy tổ thần nhất trọng thiên. Hiện tại rốt cuộc đã đến hơi thấy vừa mắt cường giả. Oanh, tháp hồn tổ thần thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng Chu Hạo đuổi theo. Linh hồn dò xét như thế mạnh, ta đều thoát đi lệnh bài cảm ứng khu vực, lại bị đuổi kịp. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, cảm thụ được xa xa lệnh bài hướng hắn không ngừng tới gần. Đừng trốn, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Tháp hồn tổ thần âm thanh chói tai truyền đến, giống như là loài rắn tê minh thanh. Hắn hướng về Chu Hạo không ngừng tiếp cận. Tháp hồn tổ thần, thực lực của ngươi cao hơn nhiều ta. Đối phó ta lại không thể làm lệnh bài của ngươi thăng cấp. Cần gì phải truy ta? Chu Hạo lạnh như băng nói. Nghe vậy, tháp hồn tổ thần trên mặt lại nở một nụ cười. Xem ra còn nhận biết ta. Nếu nhận biết ta, như vậy ngươi cũng biết thực lực của ta. Ngươi muốn chạy trốn có ích sao? Hắn y nguyên theo đuổi không bỏ. Phải chết. Chu Hạo vẻ mặt âm trầm. Này tháp hồn tổ thần xác thực như là tin tức nói. Thường xuyên không chút kiêng kỵ đối cường giả ra tay. Tháp hồn tổ thần thực lực xa mạnh hơn xa. Hắn tuyệt đối không phải tháp hồn tổ thần đối thủ. Hưu, nơi xa, kiếm quang chớp động, bí mật mang theo thiên địa oai. Cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Ta nói, chạy trốn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Tháp hồn tổ thần lãm đạm nói. Hừ, Chu Hạo lại hừ lạnh một tiếng, huy động trong tay chiến đao. Kịch liệt tiếng va chạm vang truyền đến, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, thậm chí đi tới mặt đất bên trên, khiến cho phía trên văng lên một chút cho bụi. Này sinh mệnh bình nguyên có ngũ thải dòng sông chống đỡ, vô cùng kiên cố, rất khó bị phá hư. Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Hắn chiến đao ngăn cản không nổi, phản bắn đến trên người mình. Âm, trên người hắn, trong nháy mắt bị từng đạo lôi điện bao vây lấy. Này chút lôi điện gợn sóng cực kỳ khủng bố, vượt xa Chu Hạo, tựa hồ đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Hắc Lân áo giáp, Chu Hạo trong nháy mắt thôi động, ánh sáng màu đen đem thân thể của hắn từng chỗ hoàn mỹ phòng ngự ở. Này chút lôi điện kích ở trên người hắn, ngược lại khiến cho Chu Hạo tốc độ trở nên càng nhanh. Hướng về nơi xa trong nháy mắt đi tới một đoạn dài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.